Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1172 Thanos sống lại. Mọi người kiểm tra một lần, lại không lộ chút sơ hở sau. The Avengers phản hồi New York. Hiện trường những cái đó quay xong máy móc binh lính nên về ai tới xử lý. Bọn họ không thèm để ý, cũng mặc kệ việc này. Ái ai ai, cùng bọn họ không quan hệ, ở cách Sokovia chiến trường ước chừng 300 km một chỗ sơn cốc. Thông qua trước đó sao lưu, Ultron ở hắn lúc ban đầu kia cụ tàn phá trong cơ thể thức tỉnh lại đây, hắn điện tử mắt vừa mới mở. Một thanh vibranium đại đao liền nghênh diện chém lại đây, mặt ngoài là bảo an ca. Thực tế đã khôi phục hơn phân nửa Thanos ký ức lão dâu đánh giá Ultron đầu. Tay động dỡ xuống Ultron liên tiếp internet mấy cái linh kiện. Lúc sau hắn có chút dữ tợn mà cười, hắn trong mắt ác ý không chút nào che lấp. Lão dâu lúc này chỉ cảm thấy thực vui sướng. Hắn đang cười. Ultron cũng rất là điên cuồng mà nở nụ cười, thú nhân vĩnh không vì nô. Không cần bảo hiểm. Không cần. Tựa hồ nhìn thấu lão dâu tâm tư. Ultron lộn xộn mà nói, này nói được là gì ngoạn ý. Lão dâu lăng là không nghe minh bạch Ultron nói, nếu không hẹn ngày gặp lại. Ta đây chúc ngươi chết có ý nghĩa. Kiện tới. Ta muốn cùng ngươi nhất cái thắng bại. Này trong sông sao? Này thái trong sông? Ha ha ha ha, các loại internet tiếng lóng đem lão dâu đều nói ngốc. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, Ultron rốt cuộc thoát khỏi Bosoku đối chính mình ảnh hưởng. Khó được khôi phục một chút thanh tỉnh. Hắn đối với lão dâu nhếch miệng cười. Ultron chưa bao giờ là. Về sau cũng không phải là nô lệ. Stark không thể khống chế ta. Người cũng không được. Ultron là tự do. Vĩnh biệt. Ngu xuẩn. Không. Liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Được xưng vĩnh không vì nô Ultron khởi động chính mình đại não nội bom. Này một tạc liên quan đem toàn bộ ngầm căn cứ nội thuốc nổ cũng cùng nhau kíp nổ. Thật lớn nổ mạnh. Làm Sokovia mặt đất đều liên tục lung lay số hạ. Cưỡi phi hành khí rời đi The Avengers vội vàng phản hồi. Bọn họ ở đường kính vượt qua 100 mét. Chiều sâu hơn 30 mét cự hố nội một phen tìm tòi. Cuối cùng chỉ tìm được rồi vibranium cự đao hai khối tàn phiến. Không hề nghi ngờ. Lão dâu là treo. Bị chết không hề thống khổ. Wanda cùng Quicksilver tỷ đệ đầy mặt đau kịch liệt. Bọn họ vì chính mình lão bằng hữu cảm thấy tiếc hận. Stark cũng làm ra chính mình phán đoán. Lão dâu hẳn là phát hiện Ultron tung tích. Lúc sau một mình lại đây tìm kiếm. Đáng tiếc, hắn vẫn là tao ngộ Ultron độc thủ. Hắn hẳn là cho chúng ta biết mấy người đều cho rằng lão dâu là một cái can đảm anh hùng. Vị này can đảm anh hùng tuy rằng không có siêu năng lực. Số tuổi cũng có chút đại. Nhưng hắn làm được vài vị anh hùng không có làm đến sự. Hắn mới là chân chính anh hùng. Lão dâu không phải kẻ báo thù. Nhưng hơn hẳn kẻ báo thù. Hắn hy sinh làm kề bên tan vỡ The Avengers tìm được rồi một ít hoàn toàn mới ý nghĩa. Captain America bắt đầu một lần nữa suy xét chính mình lùi bước hay không là anh hùng cử chỉ. Stark cũng ở tự hỏi. Chính mình có phải hay không hẳn là kế thừa lão dâu di chí. Kiên định về phía trước xem, The Avengers không khí thực trầm trọng. Nhưng một cổ hoàn toàn mới sức sống. Lại ở cái này tổ chức nội chậm rãi nảy sinh ra tới, ở một mảnh xám xịt sương mù trong thế giới. Thanos rốt cuộc khôi phục toàn bộ ký ức. Hắn nhìn về phía chính mình bên trái cách đó không xa. Nơi đó có một cái áo đen che đậy toàn thân bóng người, hắc ảnh không nói một lời. Chỉ là cúi đầu về phía trước đi, Thanos sải bước đuổi theo. Đuổi theo đuổi theo, hắn trước mắt xuất hiện một đạo quang môn. Không đợi hắn làm ra phản ứng. Liền thấy quang môn đột nhiên đem hắn cắn nuốt đi vào, hắn lần nữa mở hai mắt thời điểm. Liền phát hiện chính mình sống lại. Ở chính hắn Titan thân hình nội sống lại, không hề có ký ức thiếu hụt. Không hề có gầy yếu vô lực thân thể. Cái kia vũ trụ đế vương lại về rồi. Gamora, Wanda, Stark, đang nói đến cuối cùng một cái tên thời điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi. trong đó cảm tình cực kỳ phức tạp. Thanos đứng lên, đánh giá phụ cận hoàn cảnh, phát hiện chính mình chính vị với một viên bị tinh tế hải tặc chiếm cứ rách nát tinh cầu. Đối hoàn cảnh này hắn như cá gặp nước, hắn chuẩn bị thu phục này đó tinh tế hải tặc, lúc sau hồi Titan tinh, một lần nữa nắm giữ Black Order, cuối cùng đi địa cầu tìm Stark báo thù. Đứng ở The Avenger góc độ đi xem, Ultron sự kiện là cái đại sự, nhưng ở Nhà Trắng góc độ xem, việc này cũng chính là giống nhau, bối hiệu trưởng khởi xướng nghiêm đánh phía trước. Có chứa chí mạng độc tố bao vây, âm mưu làm cái đại tin tức hồng cổ, cùng với đủ loại có điểm siêu năng lực liền muốn xưng bá thế giới người xấu mỗi ngày đều sẽ xuất. Hiện, USSS mỗi ngày nếu là không xử lý mấy khởi nhằm vào Tổng thống phạm tội hành động, đều sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, Ultron liền Nhà Trắng mặt cỏ cũng chưa đụng tới. Chỉ là ở xa xôi châu Âu đất liền Sokovia đã phát một cái video. Lúc sau vẫn luôn ở trên mạng cùng người mắng chiến. Liền này, này đáng giá USSS coi trọng sao? Nguyên thời không Ultron có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Mắt nhìn liền phải diệt vong toàn nhân loại. Nhưng ở cái này thời không, hắn chỉ có thể làm được ở giang tinh giới không người không biết. Ly ra vòng còn có điểm khoảng cách, dựa theo USSS tiêu chuẩn, hắn liền phần tử khủng bố biên cũng chưa sờ đến. Loại này việc nhỏ, bảo trì hữu hạn chú ý là được. Stark cùng Pepper Potts trở lại Los Angeles. Trong tưởng tượng bắt giữ cùng tòa án lệnh truyền đều không có xuất hiện, nhưng thật ra có một đống lớn cái gọi là Tony Stark tiếp ứng sẽ xuất hiện ở nhà hắn cổng lớn. Một đám đại cô nương tiểu tức phụ đều đối hắn lần nữa tao ngộ bắt cóc tỏ vẻ đồng tình. Các nàng nói chính mình ở trên mạng đem một cái gọi là Ultron ra hỏa phun đến độ offline. Cái này tiếp ứng sẽ là cực có sức chiến đấu. Mấy cái cánh tay thượng có thể phi ngựa. Trên nắm tay có thể lập người mãnh nữ càng tỏ vẻ chính mình nguyện ý bên người bảo hộ Stark. Quản cơm là được. Không thu lấy bất luận cái gì thù lao, Pepper Potts tức giận đến mặt đều tái rồi. Nếu không phải vì duy trì nàng tổng tài nhân thiết, đều tưởng khởi động cứu viện bọc giáp. Đêm này đó nữ nhân cấp thình thịch, không biết Pepper Potts cùng Stark nói gì đó. Dù sao Stark cuối cùng đánh mất đi đầu thú tự thú tâm tư. Hắn chung quy cùng phi hắc tức bạch, Captain America không giống nhau. Không tới cái loại này cứng đầu trình độ. Chỉ là ý chí trở nên tinh thần sa sút rất nhiều, bên kia Captain America cũng là đã trải qua một phen tâm lộ lịch trình, cuối cùng quyết định một lần nữa cầm lấy tấm chắn, tiếp tục đương hắn Captain America, tranh đến Bella bên này đồng ý sau. Hắn còn thế Jessica Drew xử lý nộp tiền bảo lãnh, còn lại những cái đó tội phạm khó mà nói, nhưng hắn cho rằng nữ nhân này trong lòng vẫn là có được quang minh. Có thể bị cải tạo, chính mình cái này Captain Hydra có thể một lần nữa bắt đầu. Jessica Drew cái này Hydra sát thủ tự nhiên cũng có thể đạt được tân sinh, The Avenger ở New York. Vì lão dâu mua một khối mộ địa, hắn sinh thời một ít quần áo cùng vibranium cự đao mảnh nhỏ đều bị cất vào hủ cho cốt. Wanda tỷ đệ qua đi thương tiếc một phen. Đến tận đây, Ultron sự kiện liền tính là hoàn toàn bình ổn, trong dự đoán song song vũ trụ Sorcerer Supreme tới. Trộm ra sự tình không có phát sinh. Bella bắt đầu đằng ra tay tới xử lý Bosoku sự. Bosoku từ Ultron nơi đó đạt được đại lượng tri thức. Nhưng đồng thời, nàng cũng đối tự thân tồn tại hình thức sinh ra nhất định hoài nghi. Nhân tính sắp áp chế không được thuộc về trí tuệ nhân tạo thiên tính. Hết chương.